Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Chờ Cửu Phong rời đi, lúc này Doãn Thanh và Hồ Vân ở trong sân nhỏ Cư An Tiểu Các mới thoải mái hơn. Kế Duyên vẫn đứng ngoài cửa chưa quay vào, Doãn Thanh liền quay đầu, dùng giọng điệu của phu tử dạy dỗ Hồ Vân. Ngươi xem lại ngươi đi, một con hồ đi mà suốt ngày hô to gọi nhỏ. May mà ở đây có Kế tiên sinh, nếu là nơi khác, người khác nhìn thấy một con hồ đi thỉnh thoảng chạy bằng hai chân, còn biết nói chuyện thì sao hả? Đầu tiên là dọa chết khiếp người ta, sau đó sẽ có cả đống cuốc, sẻng, được đám thường dân cầm một cái tới nện chết người đó. Người nói bậy, hơn nữa ta sợ bọn hắn sao, móng vuốt và răng nanh của ta cũng lợi hại lắm. Hồ Vân gào to, vẫy bộ móng vuốt sắc bén của mình, cũng tranh luận cùng với Doãn Thanh. Ồ, lợi hại như vậy sao? Tại sao lúc chúng ta đi ra ngoài đường, vừa thấy mấy con chó là lông trên người của ngươi lại dựng đứng lưng hết thế? Doãn Thanh bĩu môi, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ xích hồ, làm cho con cáo nhỏ giống như mèo xù lông. Nó nhếch môi, nhe ra mấy chiếc răng nanh nho nhỏ, bộ dáng như muốn ăn thua đủ với Doãn Thanh. Doãn Thanh cũng xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Đến đây, xem ai đánh ai nào. Một người một cáo duy trì tư thế hàm hè cả buổi, nhưng không đứa nào tiến lên một bước. Một lát sau thấy tình hình có chút không kìm được nữa, Doãn Thanh nhìn sang Kế Duyên đã trở lại ngồi trước bàn cờ, cũng đang nhìn hai người bọn họ. Dường như Kế tiên sinh không muốn xảy ra một trận đại chiến giữa người với hồ đi. Được rồi, ta cần gì phải so đo với một tên hồ đi thối, mới lõm bõm học nói chuyện như người chứ. Ta là người đọc sách đấy. Doãn Thanh lầm bầm rồi rũ thẳng tay áo. Được rồi, ta là một hồ đi đọc sách, tuổi tác còn lớn hơn ngươi, cần gì so đo với tên nhãi vắt mũi chưa sạch như ngươi chứ? Hồ Vân cũng học theo dáng vẻ ta không chấp nhặt với ngươi. Kế Duyên nghiêng đầu nhìn hai đứa, lắc đầu rồi tiếp tục hạ quân cờ xuống. Khi cảm ngộ đánh cờ của những tiền bối cao thủ kỳ đạo, người khác sẽ dựa vào đó để tinh tiến kỳ nghệ. Nhưng đối với Kế Duyên, đây cũng là một loại tu hành. Giống như lúc xem đánh cờ ở Kinh Kỳ Phủ trước đây, hai quân cờ đối kháng thì âm dương biến hóa ở trong đó cũng lộ ra. Quá trình quân cờ đen, quân cờ trắng tranh chấp, diễn hóa ra đại đạo tương sinh. Lúc cờ vây giao chiến, càng là cao thủ sẽ càng mang đến cho Kế Duyên cảm thụ sâu sắc. Có thể được xem chơi cờ trực tiếp là tốt nhất, nhưng cao thủ kỵ đạo chân chính cũng chưa chắc dễ tìm hơn thần tiên. Cho nên thông qua sách vở về kỳ đạo được truyền lại, vượt qua thời gian, không gian để cảm thụ, cũng là một cách tu hành không tệ. Doãn Thanh và Vân Hồ liếc nhau, một người một cáo lặng lẽ chạy đến trước bàn, rồi ngồi xuống. Kế tiên sinh, đại tiên sinh vừa rồi là ai vậy? Ngay cả Hồ Vân cũng không phát hiện ra ngài ấy lúc ở bên trong. Nếu đó là người bình thường, lúc nhìn thấy một hồ đi nói tiếng người thì cũng phải sợ hãi chứ. Đúng. Hồ Vân ở một bên cũng gật đầu đia địa. Kế Duyên thở dài. Biết thế là được. Về sau, nên thu điểm một chút. Nhất là ngươi. Kế Duyên quay đầu qua nhìn xích hồ. Đối diện với đôi mắt xám trắng vô thần kia, xích hồ cứng đờ người. Ở đây thì không có chuyện gì, nhưng không có nghĩa là bên ngoài cũng như vậy. Trên thế giới này, yêu vật có trái tim thiện lương rất ít. Yêu tộc cũng có thể chứng minh tâm mình thiện lương lại càng ít. Như lời của Doãn Thanh, thực ra không sai. Khi ngươi còn chưa có chút năng lực, thì ở bên ngoài chớ nên khinh suất. Thấy Hồ Ly không dám trả lời, Kế Duyên cũng không nói thêm nữa. Chuyện này, Kế tiên sinh, chúng con đi nấu cơm, nấu xong sẽ mang tới đây, cùng ăn nhé, còn đi trước. Doãn Thanh cảm thấy có lẽ hôm nay tâm tình của Kế tiên sinh không được tốt lắm. Cậu nháy mắt với Hồ Vân. Sau đó hai đứa cùng nhau nhanh chóng rời khỏi sân nhỏ. Kế Duyên đặt một quân cờ trong tay xuống, ánh mắt liếc sang, rồi chăm chú nhìn bóng lưng của một người một cáo vừa đi. Không biết hắn đang suy tư cái gì, thật lâu sau vẫn khẽ lắc đầu. Khoảng hơn một canh giờ sau, Cửu Phong mới ngự phong về đến Ngọc Hoài Sơn. Y vừa tới nơi cũng không quan tâm thăm hỏi đồ đệ của mình, mà gọi sư huynh Dương Minh trước, hai người cùng lên Thư Vân Lâu tìm Nhâm Sư Thúc. Thư Vân Lâu là một tòa nhà đặc biệt ở Ngọc Hoài Sơn, bên trong thiết kế rất nhiều pháp trận, có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng thanh tâm an tâm. Cho nên đây là nơi bế quan yên tĩnh của các đệ tử trong núi. Đồng thời, cứ mỗi 20 năm, Thư Vân Lâu sẽ có hai vị đại chân nhân của Ngọc Hoài Sơn thay phiên trấn thủ. Việc trông coi tòa nhà trận pháp để tránh cho những tu sĩ bế quan, nhập định, nhập tĩnh, bị tẩu hỏa nhập ma chỉ là thuận tiện mà thôi. Mục đích trọng yếu hơn là chính xác xử lý sự vụ ở Ngọc Hoài Sơn trong chu kỳ 20 năm. Ở thế giới này, nếu không tính điển tịch căn cơ, thì tiên phủ tiên môn có thể chia làm hai loại. Một loại là tông môn dạng như là giáo phái, phía trên có các nhân vật như trưởng giáo sẽ quản lý công vụ trong tiên phủ. Ngọc Hoài Sơn thuộc về loại thứ hai, không có các nhân vật như trưởng giáo. Sau khi đạo hạnh đạt đến một trình độ nhất định, mọi người sẽ thay phiên trông coi Ngọc Hoài Thánh Cảnh. 20 năm nay, vừa đúng đến dịp của sư phụ, sư thúc Cửu Phong và Minh Dương. Trong lúc này không thể bế tử quan, không thể tùy ý ra ngoài dạo chơi. Nếu gặp chuyện cần xử lý đầu tiên cũng là hai người bọn họ. Bình thường cũng sẽ không kinh động tới các cao nhân, sư trưởng cùng đứa. Mà danh hiệu đại chân nhân cũng không phải đối với tu vi pháp lực mạnh yếu. Tất nhiên pháp lực là một trong các tiêu chuẩn, nhưng quan trọng hơn là danh hiệu này đại biểu cho việc lĩnh hội được sự huyền ảo của đạo tu hành. Một chữ chân này có ý nghĩa sâu sắc, hai chữ chân nhân cũng không đơn thuần là phân chia mạnh yếu, mà càng chú trọng với tu hành, chân ý hơn. Vì vậy, đa số những cao nhân có vai vế rất cao cũng có thể được gọi là đại chân nhân. Dĩ nhiên, đại chân nhân cũng là danh hiệu ở Ngọc Hoài Sơn gọi mà thôi. Trong tu tiên giới chính thống, phần lớn những người tu hành thành công sẽ lấy danh xưng là chân nhân. Đoạn thời gian này, hai vị đại chân nhân cũng không được nhàn nhã như ngày xưa. Lúc trước lời đồn thiên cơ các truyền ra không biết thật hay giả, nhưng nói với việc này đợi Bùi chân nhân trở về rồi mới xử lý, thì chuyện ngày hôm nay sau khi Cửu Phong đi bái phòng kế duyên trở về nhất định không phải chuyện nhỏ. Trên đỉnh Thư Vân Lâu, sau khi nghe Cửu Phong tóm tắt lại chuyện hôm nay, vị Nhâm Sư Thúc mặc một thân y phục màu xanh vẫn đang suy tư. Hàng lông mày nhăn lại, mãi không dương lên được. Cửu Phong và Dương Minh Điền ngồi ở phía dưới chờ đợi. Chuyện hôm nay không phải chuyện đùa. Chúng ta không định đoạt được, cần thương lượng với các đạo hữu sư trưởng ở Ngọc Trú Phòng. Nam tử áo xanh đứng dậy. Các ngươi cũng đi luôn đi. Ba người rời khỏi Thư Vân Lâu, bay về phía ánh sáng của những đám mây đang bao quanh sườn đông của Ngọc Hoài Sơn. Nơi đây chính là một trong những cấm địa của Ngọc Hoài Sơn. Bọn họ bay một lúc lâu trong mê trương ánh sáng, càng vào sâu càng có nhiều chỗ hư thực bị thiên ngoại cương phong quét sạch. Một hồi lâu sau, rốt cục bọn họ mới xuyên qua một vòng ánh sáng giống như cực quang. Trước mắt bọn họ hiện ra một ngọn núi cực lớn có đỉnh màu trắng mơ hồ, thân núi màu xanh biếc. Nơi đây chính là Ngọc Trú Phong của Ngọc Hoài Sơn. Cửu Phong và Dương Minh cũng ít khi đến nơi này, chỉ vào những sư phụ và sư thúc tu hành tại đây. Nếu như bọn họ thực sự có việc, mới đi một chuyến. Ở Ngọc Trú Phong từng có tòa lầu các bằng ngọc phân bố ở khắp nơi. Ở đỉnh núi có một tòa chính điện. Bình thường sẽ không có ai ở đó. Chẳng qua giờ phút này, Nhâm Bất Đồng dẫn hai vị sư đệ đi thẳng đến chính điện trên ngọn núi. Cả đại điện bạch ngọc được bao quanh bởi những cột hành lang trắng như tuyết. Nơi cao nhất có một cái chuông vàng thật lớn. Nhâm Bất Đồng bấm quyết niệm chú, vung tay áo, xuất kiếm chỉ, liên tục điểm lên chiếc chuông vàng trên đỉnh. Từng tia sáng đạo pháp bắn ra. Tiếng chuông vang lên, từng vầng sáng như sương lưới khuếch tán ra, theo tiếng chuông lan ra khắp Ngọc Trú Phong. Ở phía sau, Cửu Phong và Dương Minh nhất nhìn nhau. Bọn họ mặc dù đã đến cấp độ tu vi này, cũng đều làm sư phụ của những người khác, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút khẩn trương trong đôi mắt của nhau. Tất cả có 6 tiếng chuông vang lên, đại biểu cho những người không bế tử quan cần tiến về Ngọc Khung Điện tham dự chuyện quan trọng. Nếu 9 tiếng chuông vang lên chính là chuyện đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong của Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Đợi một lát, Từ đại điện khắp các nơi đều có độn quang bay tới. Ở xung quanh có nam có nữ, có người già nua, có người trẻ tuổi. Còn đó, Nhâm Bất Đồng dẫn theo hai vị sư điệt chắp tay hỏi thăm từng người vừa đến. Tổng cộng có 11 người, bối phận cao nhất là lão sư tổ Nhâm Bất Đồng, danh xưng Cư Nguyên Tử. Ông ta đã hơn 800 tuổi, tu vi đạo hạnh cao nhất ở Ngọc Hoài, pháp lực sâu không lường được. Ai cũng xem Cư Nguyên Tử là người có hy vọng đắc đạo thành tựu chân tiên nhất ở Ngọc Hoài Sơn. Nhưng khả năng bao nhiêu thì chỉ có bản thân lão mới biết. Người có tu vi cao hơn nữa được gọi là tiên nhân. Trong mắt phàm trần thì cũng chẳng tránh được hao hết tuổi thọ, sinh lão bệnh tử. Nhâm đạo hữu gặp chuyện khó khăn thì sao? Hay gặp phải kẻ địch manh? Sao chỉ có một mình Nhâm đạo hữu, Bùi đạo hữu đâu? Đám người ngồi xuống trong điện rối rít hỏi thăm vài câu. Gần đây phát sinh vài chuyện lớn có liên quan đến Ngọc Hoài Sơn của chúng ta, cho nên mới bất đắc dĩ quấy rầy các vị. Nhâm Bất Đồng chậm rãi kể, bắt đầu từ lời đồn của Thiên Cơ Các đến việc chân ma xuất hiện ở Tịnh Châu, lại tới chuyện Cừu Phong đến huyện Ninh An hôm nay, bao gồm cả việc Kế Duyên muốn nhìn sơn nhạc sắc phong phủ chiếu, rất nhiều phần phải nhờ Cừu Phong giải thích rõ hơn. Có khá nhiều thông tin được đưa ra, đợi đến khi nói xong tất cả mọi chuyện, đám người ở trong điện đều đã dằn lòng không nổi. Vị Long Quân kia thực sự bỏ qua chuyện năm đó sao? Kế tiên sinh này là thần thánh vương nào, cảnh nội đại trinh vẫn còn ẩn giấu một chân tiên. Họ kế tên duyên, vì sao ta chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ y dùng tên giả? Ta thấy không giống lắm. Nếu chân tiên đã nói, có lẽ Long Quân cũng thực sự quên rồi. Lời của chân tiên là sự thực sao? Chuyện này... Còn chuyện Thiên Cơ Các nữa, vậy mà có tà ma tập kích tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn chúng ta. Việc này tạm thời còn chưa biết thật giả ra sao. Quan trọng là sơn nhạc phù chiếu, rốt cục có nên cho xem hay không? Vật quý giá của sơn môn sao có thể dễ dàng bày ra? Đúng vậy, cho dù là đạo diệu chân tiên cũng không thể đưa ra được. Lời này sai rồi, vì theo lời của Cừu Phong, vị kế tiên sinh này tinh thông về sắc lệnh, có khi có thể hiểu được cách vận dụng phù chiếu, nếu hắn có thể dạy phương pháp cho Ngọc Hoài Sơn. Buồn cười, pháp bất khinh truyền, nếu hắn thực sự thông hiểu, chúng ta lấy gì báo đáp chứ? Trong lần thảo luận này, người một câu ta một câu, thậm chí còn có cãi lộn. Cừu Phong và Dương Minh yên tĩnh ngồi xếp bằng bên cạnh sư thúc, không dám nói một lời. Cừu Phong đạo hữu, theo ý của ngươi thì nhân vật đẳng cấp chân tiên kia ngoại trừ bề ngoài phản tác quy chân, còn chỗ nào thần dị không? Cừu Nguyên Tử vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng hỏi thăm Cừu Phong. Thanh âm già nua nhưng đặc biệt khiến cho cuộc tranh luận tạm dừng lại. Cừu Phong có phần do dự. Thật ra, gã cũng không muốn nói đến chuyện mình nhìn thấy nỗi cảm thương của Kế Duyên. Lúc trước gã chỉ nói qua loa, nhưng nếu vị Thái Sư Tổ Cư Nguyên Tử đã hỏi, tất nhiên khát vọng vấn đạo cũng không chỉ là những cái kia. Bẩm Cư Nguyên Tử Sư Tổ, thực ra hôm nay đệ tử đã trải qua một chuyện. Cừu Phong cắn răng rồi kể lại việc bản thân giải bày tâm tình những năm tháng tu tiên. Sau đó, gã mới thả con san sắt bắt con cá rô, muốn hỏi chuyện Kế Duyên. Khi nói đến sự thương cảm, chuyện đời thay đổi của Kế Duyên, gã hơi căng thẳng. Lúc ấy, đệ tử chỉ cảm thấy mảnh sân nhỏ như có chu du bên ngoài trời đất, xuyên thẳng qua không gian càn khôn, vạn vật trong trời đất như gần trong gang tấc, sự thay đổi của đại đạo như thế sự xoay vần. Xa hơn nữa đệ tử không dám nhìn. Khi Cừu Phong đang nói chuyện, mồ hôi trên người cũng chảy ra, tựa như khí cơ bất ổn, pháp lực hỗn loạn. Chuông vàng trên đỉnh Ngọc Cung Điện chợt rung lên, phát ra một tiếng run rẩy. Không tốt, chớ nói nữa, mau ổn định đạo tâm, bảo vệ linh đài. Cừu Phong đạo hữu, mau mau nhập tĩnh. Ở bên cạnh, Nhâm Bất Đồng và mấy vị tu sĩ khác rối rít ra tay độ pháp. Có người chặt đứt liên hệ khí cơ giữa Ngọc Cung Điện và bên ngoài. Với đạo hạnh cỡ này của Cừu Phong, vậy mà sinh ra dấu hiệu cực kỳ không ổn như vậy, khiến cho những người khác kinh hãi không thôi. Rất khó tưởng tượng được lúc ấy Cừu Phong đã cảm thụ được cái gì. Rất nhiều tu sĩ đại thần thông của Ngọc Hoài Sơn đều đồng loạt ra tay củng cố khí cơ cả trong lẫn ngoài cơ thể Cừu Phong. Đồng thời những tu sĩ khác cũng điên thủ phối hợp với trận pháp ở Ngọc Khung Điện, chặt đứt sự liên hệ giữa khí cơ với thiên địa bên ngoài. Lúc này, thanh âm ông rung rung của chuông vàng bên trong điện mới dần an tĩnh trở lại. Sau khoảng hơn mười mấy lần hô hấp, nó mới hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, khí cơ của Cửu Phong vững vàng hơn. Toàn bộ đám người bước vào trạng thái nhập định, bao phủ bên trong một tầng pháp quang, tạm thời ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tình huống vừa rồi chắc chắn không có khả năng sinh ra tâm ma. Ở đây có nhiều tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn, hơn nữa còn là Ngọc Khung Điện của Ngọc Chú Phong, càng không có khả năng bị ngoại ma xâm nhập. Hiện tại, đám tu sĩ đều mặt ủ mày trâu, nhưng bất đồng nhìn Dương Minh bên cạnh, lại nhìn Cửu Phong đang được bao bọc trong một tầng pháp quang. Lẽ nào chân tiên lại đáng kính, đáng sợ như vậy? Ngoài sự kinh hãi, rất nhiều tu sĩ bên cạnh cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Trong lúc Kế Tiên Sinh vô tình cảm nhận sự thay đổi của thế sự lại dẫn tới hiện tượng lạ như vậy, có phải ý cảnh ở trong thân thể biến hóa ra bên ngoài hay không? Đại đạo biến thiên, thế sự xoay vần. Đúng như lời nói của Nhâm Bất Đồng, quả thật từng vị chân tiên đều có cảm giác đáng kinh, đáng sợ này. Cửu Phong chỉ ngồi bên cạnh rồi có cảm giác, vừa nãy chỉ kể lại một thoáng lại gặp phải nguy hiểm tựa như có kẻ đạo hạnh không sâu nhưng cố tình tiết lộ thiên cơ. Có điều đây cũng chỉ là tương tự chứ tuyệt đối không giống như vậy. Với tu vi của Cửu Phong không thể không rõ loại tình huống kia, hơn nữa chuông vàng trong điện cũng rung vang không ngừng, lại cực kỳ kinh dị. Tay phải của Cư Nguyên Tử vuốt râu, tay trái bấm đốt ngón tay, ánh mắt lay động không nắm chắc. Lão thử mấy lần đều không thu được kết quả gì. Sau khi nghe mấy vị đạo hữu khác bàn luận, lão bèn mở miệng nói. Không đúng, có chút không đúng. Cao nhân đẳng cấp chân tiên xác thực khó có thể phỏng đoán, vô cùng thần diệu. Nhưng lão phu đã từng gặp qua. Còn vị Kế Tiên Sinh này thật là không tưởng tượng nổi. Quả giống như... Cư Nguyên Tử vô thức nhìn tầng pháp quang bên ngoài Cửu Phong và xung quanh Ngọc Khung Điện, không nói thêm nữa. Đám tu sĩ Ngọc Hoài Sơn cũng đều có thể ngầm hiểu ý tứ trong đó. Đạo diệu chân tiên không phải chúng ta có thể đoán mò, và lại cảnh giới chân tiên cũng có phần chia cao thấp. Đúng vậy, đúng vậy. Quan trọng là nếu Kế Tiên Sinh cảm thấy Ngọc Hoài Sơn không tệ, hóa giải thù cũ giữa chúng ta và Long Quân, xem như đây là chuyện vui. Những lời vừa nói ra không có tu sĩ nào phản bác. Dĩ nhiên đám tu sĩ Ngọc Hoài Sơn muốn tin rằng kế duyên đã có tác động, chứ không phải do lão chân long ở thông thiên giang kia rộng lượng bỏ qua. Chuyện này cũng xem như có chút thiên vị cá nhân bên trong. Đúng vậy, mặc dù sơn nhạc phù chiếu không thể cho người khác xem, nhưng lão phu cho rằng chúng ta có thể tặng những nghiên cứu tâm đắc của Ngọc Hoài Sơn về phù chiếu sắc lệnh cho Kế Tiên Sinh. Chuyện này chỉ e không ổn. Chân tiên tinh thông sắc lệnh, sao để ý tới chút đồ vật này của chúng ta chứ? Đạo hữu nói lời này sai rồi, Kế Tiên Sinh đâu nói rõ ràng với Kiều đạo hữu mà chỉ nhắc thầm mà thôi. Còn đây là chúng ta bày tỏ tấm lòng, nặng ý nhưng không nặng lễ. Xem như báo cho Kế Tiên Sinh biết rằng chúng ta đã nghiêm túc thảo luận ở trong núi, quả thực khó khăn nếu muốn bày tỏ chút tâm ý. Nói có lý, được, cứ làm như vậy. Khi Cửu Phong thanh tỉnh lại thì đã qua hơn một tháng. Trong một tháng này, sư huynh Dương Minh chân nhân của y cũng ngồi tại Ngọc Khung Điện. Mấy vị tu sĩ khác đã rời đi từ đâu, Nhâm Bất Đồng thì phải làm nhiệm vụ nên đã trở lại Thư Vân Lâu. Hiện tại thế cục còn chưa rõ ràng, nhưng có thể xem là thời buổi rối ren. Còn đó, một vài vị đại chân nhân rời khỏi Ngọc Chú Phong, trở về nơi mình tọa trấn trong Sơn Môn. Nếu gặp chuyện, bọn họ cũng có thể kịp thời ứng phó. Bởi vì Kế Duyên tỏ rõ thái độ không muốn Ngọc Hoài Sơn đề cập tới sự tồn tại của hắn, vì vậy Ngọc Hoài Sơn cũng phải suy nghĩ cẩn thận xem tiếp xúc với hắn như thế nào. Nếu không phải bất đắc dĩ, có thể cho Cửu Phong lấy danh nghĩa bạn cũ Kế Duyên đi bái phòng cũng được. Đợi sau khi hai bên thân thiết một chút, hiểu rõ về nhau một chút, thì có thể mời hắn đến làm khách ở Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Như vậy, những tu sĩ Ngọc Hoài khác cũng có thể thuận tiện kết giao với vị chân tiên này. Nói thẳng ra là bản thân Ngọc Hoài Sơn vẫn có một phần thận trọng không thể nói rõ ở bên trong. Do đó, người đến Cư An Tiểu Các đưa Ngọc Giản đương nhiên lại là Cửu Phong. Thực ra, lúc Cửu Phong đang chìm đắm trong lần nhập định kia, y lại một lần nữa nghe thấy tiếng hạ cờ thanh thúy trong sân nhỏ của Cư An Tiểu Các lúc trước, sau đó điền yên tĩnh lại. Những di chứng đáng lo cũng không xuất hiện, Trước đây y không dám hồi tưởng lại lần nhìn trộm sự thay đổi trong Tiểu Các, nhưng lúc ở trong Ngọc Cung Điện, y nhờ kiên trì mà lại có thu hoạch khác. Tuy lúc ấy cũng nguy hiểm, nhưng sau khi ổn định đạo tâm thì việc lĩnh ngộ thiên địa trong cơ thể đã cao hơn một bậc, có thể xem là nhân họa đắc phúc. Biết được việc này, Cư Nguyên Tử tự mình lựa chọn một vài điển tịch tìm hiểu về sơn nhạc phù chiếu ở Ngọc Hoài Sơn, rồi đưa cho Cửu Phong mang đến huyện Ninh An. Vì vậy, khoảng tầm cuối tháng 7, Kế Duyên đã nhận được một phần lễ vật đến từ Ngọc Hoài Sơn. Cửu Phong để đại ba Ngọc Giản trò chuyện dăm ba câu với hắn rồi quay trở về. Cũng không phải y không muốn tán gẫu nhiều hơn, mà do lúc này việc tu hành của y có tiến bộ, nên chỉ mong sớm trở về núi để tu luyện. Thực ra, Kế Duyên cực kỳ mong đợi xem bên trong điệu Ngọc Hoài Sơn có thực sự cho mình xem sơn nhạc phù chiếu một chút hay không. Nhưng dĩ nhiên hắn cũng suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ có mới tiếp xúc mấy lần, người ta có khả năng còn đề phòng hắn. Làm sao có thể tùy tiện cho hắn xem một vật quý giá của sơn môn chứ? Chỉ là ba vật ngọc giản này dường như còn tốt hơn so với ý định ban đầu của hắn. Bởi vì lúc mới xem qua sơ một vật ngọc giản, thì hắn thấy trên đó có những ghi chép nghiên cứu về sắc lệnh. Tuy hơi tối nghĩa, khó hiểu, nhưng trong đó còn ẩn giấu được sự tinh diệu. Hai phần ngọc giản còn lại thì có phần lộn xộn như thiên thư. Nếu như không đi suy nghĩ lại cẩn thận, thì ước chừng không thể hiểu được nội dung. Nếu dựa vào học thức của tiên pháp Kế Duyên lúc này, dù có nghiền nhẫm kỹ lưỡng cũng chưa chắc có thể hiểu được. Dù sao, đây cũng không phải mấy loại tạp thư và pháp quyết tu hành như trước kia, mà càng giống với điển tịch tu tiên dùng để dạy học. Có lẽ độ khó cũng tương tự như sự khác biệt giữa sách giáo khoa và những bản nghiên cứu tâm đắc. Xem ra sắc lệnh pháp chân chính và sắc lệnh âm của ta vẫn có sự khác biệt rất lớn. So về độ khó trong tu luyện, thì việc cải tiến những tiên thuật phản nhân loại của Lão Long đơn giản hơn nhiều. Cái này khiến cho Kế Duyên hiểu được, nếu lúc trước hắn trực tiếp xem sơn nhạc sắc phong phù chiếu, thì nói không chừng hắn đã lúng túng một phen, uổng phí hết cơ hội. Mà ngọc giản trước mắt chính là diệu pháp chân chính, tuy rằng có chút tối nghĩa, khó hiểu, nhưng chỉ cần hắn có đủ kiến thức thì vẫn có thể lĩnh hội, học hỏi. Đây chính là sách quý sẽ giúp hắn tiến bộ cực nhanh trong tu hành. Giờ phút này, bên trên bàn đá trong sân nhỏ của Cư An Tiểu Các, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây táo, chiếu lên ba miếng ngọc giản làm từ bạch ngọc, khiến chúng lộ ra ánh sáng lấp lánh. Một phần ngọc giản được cấu tạo từ 16 miếng ngọc dài 2 ngón tay, rộng 1 ngón tay hợp thành, ở chính giữa được nối lại bằng sợi tơ vàng giống như sinh ra từ ngọc vậy. Mà đây không phải là ngọc trong suốt, trên mỗi miếng ngọc đều có rất nhiều thiên lục văn nhỏ li ti. Nếu không nhìn kỹ thì không thấy được thẻ ngọc màu trắng, chỉ là một thẻ ngọc trơn bóng mà thôi. Đồng thời, thiên lục văn thường cứ cách mỗi đoạn thì nó lại có một phần tự thuật hoàn chỉnh, sẽ có phương pháp dĩ vật truyền thần hiện ra, từ chữ viết và thần ý trên thiên lục thư làm cho người đọc nhận thức được ý của người viết sách. Chỉ vẹn vẹn mấy đoạn từ mà có thể truyền ra, nghiên cứu, quá là tuyệt diệu. Loại thủ pháp này khiến cho Kế Duyên rất rung động, có thể cảm nhận được người viết sách có đạo hạnh và pháp lực khá cao. Nếu so sánh với Lão Long, thì tuy Lão cũng rất lợi hại, nhưng phần lớn những nghiên cứu của Lão chỉ có tính nghiệp dư, còn lâu mới trở nên hoàn mỹ. Hắn thầm tán thưởng một phen, sau đó đưa tay chạm lấy mấy chữ mở đầu của một trong ba phần ngọc giản. Không giống với những tạp thư trước kia, mỗi phần ngọc giản đều được ký tên. Ngọc Hoài Sơn, Cư Nguyên Tử. Kế Duyên lại nhìn hai miếng ngọc giản kia một chút. Trong ba phần thì sách của Cư Nguyên Tỷ chiếm hai, còn một phần khác là của Uyển Uyển Nhi, đều là hai cao nhân của Ngọc Hoài Sơn. Có lẽ Ngọc Hoài Sơn cũng có đạo diệu chân tiên chân chính. Trong lòng hắn suy đoán như vậy, dù sao Cư Nguyên Tử và Uyển Uyển Nhi vẫn rất giống. Ít nhất hắn dám khẳng định chắc chắn hai người này có thể sử dụng lưu thư pháp lệnh. Bây giờ hắn cực kỳ vui mừng, nhận được ba phần ngọc giản này cũng giống như kiếp trước mua được một chiếc điện thoại flagship kiểu mới, nói bảo bối cũng không hoa. Hắn cất vào trong tay áo, sau đó ra ngoài ăn điển tâm như bình thường, bước chân của hắn nhẹ nhàng hơn không ít, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Trong ngõ nhỏ, có người hàng xóm đang gánh nước đi qua, nhìn thấy Kế Duyên bèn nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi sáng Kế tiên sinh, xem ra hôm nay tâm tình của ngài không tệ nhỉ? À, chào buổi sáng, coi như cũng được. Hắn cũng cười nói, khẽ gật đầu, rồi bước đi. Nụ cười rất có sức hút. Kế Duyên vui vẻ đi tới quán mì Tôn Ký, nói với Tôn Lão Đầu làm một phần mì hoành thánh. Ngồi trước quán đợi chưa tới thời gian một chén trà, Tôn Lão Đầu đã mang lên một bát mì hoành thánh lớn. Kế tiên sinh, hoành thánh của ngài xong rồi. Hả? Được rồi, đa tạ. Kế Duyên khẽ chắp tay, lấy đũa trong ống, rồi bắt đầu ăn. Tâm tình tốt nên ăn mì hoành thánh cũng cảm thấy ngon hơn. Tôn Thúc, một chén mì hoành thánh và hai bánh bao trắng. Lại có vị khách ngồi xuống, rồi hét lên với chủ quán. Được rồi, làm ngay đây. Chỉ trong chốc lát, mì hoành thánh đã làm xong. Tôn Lão Đầu bưng bát mì và đĩa nhỏ đựng hai cái bánh bao đến trước bàn cho người kia. Lại thấy người này mặt mày ủ ê. Ơ Tiểu Lưu, ngươi gặp chuyện gì mà than ngắn thở dài thế? Ai, vợ của ta bị bệnh phong hàn, mấy ngày rồi vẫn chưa đỡ, ta buồn lòng không thôi, mấy tên đại phu bốc thuốc kê đơn cũng chẳng ra trò trống gì. Dĩ nhiên Tôn Lão Đầu và gã đàn ông này rất thân thiết, nên Lão Thuận Thế ngồi xuống bên bàn kia. Ngươi tìm Đồng Đại Phu chưa? Ai, đừng nói nữa, còn không phải do Đồng Đại Phu không có ở đây sao, bằng không sớm mời ngài ấy ghé nhà ta thăm khám rồi. Ôi, Đồng Đại Phu còn chưa về sao? Hình như đã ra ngoài hơn một tháng. Ôi, nghe nói vậy. Vốn dĩ Kế Duyên đang ăn mì hoàn thánh, nghe thấy câu này thì động tác cũng chậm lại, mơ hồ có một cảm giác kỳ lạ. Vì vậy hắn nghiêng người, nhìn sang bàn bên cạnh, rồi hỏi một câu. Không biết Đồng Đại Phu đi đâu thế? Tôn Lão Đầu thấy hắn nói vội vàng trả lời. Nghe tháng trước nói đi huyện Đức Viễn, hiện tại chưa trở về. Huyện Đức Viễn. Kế Duyên suy nghĩ một chút liền nghĩ đến một người chính là vị lão thần y Tần Tử Chu kia. Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, cảm giác nào đó trong lòng hắn càng mãnh liệt. Kế Duyên nhịn không được bói một quẻ bằng tên của Tần Tử Chu. Tay trái giống trong tay áo bấm đốt ngón tay tính rất nhanh. Chỉ một lát sau hắn dừng việc bấm đốt ngón tay lại. Ai, là thần y cũng khó tránh được sinh lão bệnh tử. Kế tiên sinh, ngài nói gì vậy? Tôn Lão Đầu đoán thoáng nghe thấy Kế Duyên lẩm bẩm, nhưng lại không nghe rõ. À, không việc gì, ta muốn tính tiền. Hắn quay đầu, chỉ hai ba đũa đã ăn hết bát mì hoành thánh và uống hết nước canh. Sau đó hắn để lại tiền, rồi vội vàng đứng dậy rời đi. Tâm trạng vui vẻ vừa rồi cũng đã phai nhạt bớt. Nghiêm túc mà nói, trong số những chuyện và những người Kế Duyên đã tiếp xúc được mấy năm qua, thần y Tần Tử Chu ở huyện Đức Viễn là một trong số ít người hắn thật tâm kính nể. Thái độ lạc quan, có tiên thần nghiên cứu uy đạo, y thuật cao siêu, y đức cao thượng và tuổi thọ như hạc giữa bầy gà trong những phàm nhân ở thế giới này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Nếu không phải do lúc này hắn ngồi xem sách ngọc giảng thì sẽ không đi ăn điểm tâm chậm nửa canh giờ, cũng sẽ không gặp nam tử họ Lưu, càng không biết được tình hình hiện tại của Tần Tử Chu. Nhưng bây giờ hắn biết rồi, nên có ý định đi gặp vị Tần Đại Phu đáng kính này một chút. Kế Duyên vội vàng rời đi, hắn cũng không đi về hướng phường Thiên Nhu mà bay thẳng ra ngoài thành. Khoảng một khắc sau đã ra khỏi huyện thành Ninh An. Bên cạnh một lối đi nhỏ ở ngoại thành, hắn lấy một con hạc giấy từ trong ngực áo, gấp tờ giấy một hai cái, con hạc giấy liền sống lại. Đi đi! Hắn tiện tay ném đi, con hạc giấy bay lên đập cánh trở về huyện Ninh An. Cái này dùng để truyền tin riêng cho Hồ Vân, tránh cho nó và Doãn Thanh trở về không thấy hắn, lại phải lo lắng. Thấy hạc giấy đã rời đi, toàn thân Kế Duyên dần mờ nhạt, đồng thời có một đám mây rất nhỏ bay lên, hóa thành một sợi màu trắng trên không trung, sau đó bay về phía xa. Lại qua khoảng một khắc, hắn đã đứng trên bầu trời của huyện Đức Viễn. Ở trên trời hắn mở to pháp nhãn, tùy tiện quét khắp bốn phương, hắn có thể nhìn thấy khí tượng mơ hồ của toàn bộ huyện thành Đức Viễn. Ánh sáng thần đạo chỉ có ở một tòa miếu thờ không lớn, nhưng rõ ràng đây không phải miếu thành hoàng. Với phẩm cách của lão thần y Tần Tử Chu, lúc còn sống có vô số âm đức, dương đức, tất nhiên sẽ không thiếu âm thọ. Mà huyện Đức Viễn chỉ là một huyện nhỏ, trong huyện cũng không có miếu thành hoàng, chỉ có một tòa miếu thổ địa. Ví như Tần Tử Chu qua đời, sẽ có hai khả năng. Một là âm ty Đức Thắng Phủ trực tiếp dẫn phái âm ty đến đây, dẫn người đi. Còn một khả năng khác là con cháu trong nhà sẽ làm lễ cúng mang theo đinh phiên tiến về trước miếu thổ địa vái tạ. Đến lúc đó, linh hồn của Tần Tử Chu sẽ được thổ thần huyện Đức Viễn dẫn đến âm ti Đức Thắng Phủ. Kế duyên tính được tuổi thọ của Tần Tử Chu vừa mới tận, nhưng nếu không phải âm ti phái âm sai tới cửa, thì có lẽ hồn phách của lão vẫn còn đang trong ở thi thể. Nếu âm ti Đức Thắng Phủ trực tiếp điều âm sai tới thì cũng chia làm hai tình huống. Một là bọn họ trực tiếp mang hồn phách về Đức Thắng Phủ, còn một tình huống khác là âm sai sẽ trông nom hồn phách, chờ nhà làm xong lễ tang cúng mới dẫn hồn phách rời đi. Tình huống cụ thể còn phải xem người chết, phải xem âm sai, cũng không cố định. Nếu âm ti không cho người như Tần Đại Phu một chức vị, kế duyên sẽ liên hệ với âm ti Đức Thắng Phủ, mời quỷ hồn đến, tự mình ra tay thu xếp một con đường sau khi chết cho lão, cũng được. Đạp mây xuống huyện Đức Viễn, cánh tay kế duyên vung vẩy vài cái, dùng hai ống tay áo rộng quấn quanh cánh tay. Tay cầm góc áo, bề ngoài trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn bước đi thật nhanh, đi thẳng tới một đường đến Đại Dược Đường An Nhơn. Tình cảnh ngày hôm nay cũng giống như ngày Đại Dược Đường An Nhơn khai trương, nhưng người tọa trấn quầy thuốc không còn là Tần lão gia tử nữa, thay vào đó là một người trung niên. Kế duyên tiến vào bên trong, đến lúc gần tới mới nhìn rõ vẻ mặt không chút đặc sắc kia, cũng không biết là người có phải đại phu hay không. Trong tiệm chỉ có một tiểu nhị mặt mày buồn bã, đang giã dược thảo ở phía xa, phát ra thanh âm ối chào. Khách quan, ngài muốn bốc thuốc hay xem bệnh vậy? Nếu xem bệnh hoặc đến khám tại nhà thì tạm thời có chút bất tiện, đương nhiên nếu bệnh tình nguy cấp thì cũng có thể tìm đại phu cho ngài. Trong quầy, gã trung niên thấy kế duyên đang vội vàng bước vào liền cảm thấy tám phần là người nhà có bệnh. Nghe xong kế duyên cũng biết rõ người này không phải đại phu. Hắn chắp tay với nam tử sau quầy. Tại hạ không phải đến đây xem bệnh, cũng không tới bốc thuốc, ta chỉ muốn hỏi trưởng quầy nhà Tần đại phu Tần Tử Chu ở hướng nào. Tuy Đại Dược Đường An Nhơn cũng có giường có phòng, nhưng tất nhiên đây không phải nhà của lão gia tử Tần Tử Chu. Lúc này, Tần Tử Chu đang trong tình huống mấp mé hai bờ sống chết âm dương, là thời khắc đoạn tuyệt dương thế, chưa vào âm thế. Năng lực bấm đốt ngón tay của kế duyên không nói tới nơi tới chốn, nên cũng không thể tính quá mức chính xác. Hơn nữa, gia đình có tang ở huyện Đức Viễn dường như không chỉ có một hộ, khó tránh khỏi tìm nhầm, vì vậy trực tiếp hỏi thăm vẫn là cách tốt nhất. Thấy kế duyên hỏi về Tần Tử Chu, trưởng quầy lập tức để tâm. Ngài cũng là đồ đệ của Tần Đại Phu sao? Là từ nơi rất xa đến đúng không? Kế duyên suy nghĩ một chút rồi đáp. Trưởng quầy hiểu năm rồi, tại hạ không phải học trò của Tần Đại Phu mà là người quen cũ. Tại hạ nhận được tin tức từ nơi xa nên chạy tới đây. Chẳng qua năm đó kết bạn với Tần Đại Phu ở hiệu thuốc này, không biết Tần ra ở đâu, kính mong trưởng quầy cho ta biết. Dù sao ngài cũng nhận được tin mà tới, nhất định không phải người ngoài. Lục tử, mau dẫn vị. Tại hạ họ Kế, tên Duyên. Kế trong kế toán, Duyên trong duyên phận. Được rồi, dẫn Kế đại tiên sinh đến nhà Tần Đại Phu, đi nhanh còn có thể gặp mặt lần cuối. Vâng. Tiểu nhị trong tiệm thuốc vội vàng chạy ra bên ngoài, dẫn đường cho Kế Duyên. Kế tiên sinh, xin mời theo ta. Tốt, làm phiền ngươi đi trước dẫn đường. Kế Duyên chắp tay với trưởng quầy, sau đó bước nhanh rời đi theo tiểu nhị. Xem ra, gã trưởng quầy này còn chưa biết Tần Đại Phu hiện giờ đã qua đời. Dưới sự chỉ dẫn của tiểu nhị dọc đường, chưa đến một khắc sau bọn họ đã đến nơi ở của Tần gia ở phía đông huyện Viễn Đức. Tần gia tuy không phải nhà cao cửa rộng giàu có gì, nhưng nhà cửa vẫn rất lớn. Lúc này trong nhà có rất nhiều người thân tụ tập lại, còn có những người học y mà Tần Tử Chu đã dạy dỗ cả cuộc đời. Những người có thể đến đều đã đến, hơn nữa mấy ngày trước còn có một đám pháp sư từ trên núi được mời tới, khiến cho đại viện của Tần gia vốn dĩ cũng khá rộng rãi, bây giờ lại lộ ra vẻ chen chúc, chật chội. Trong đời mình, Tần Tử Chu dạy dỗ rất nhiều học trò có y thuật cao minh, không tính những người đã qua đời thì lần này đến đây không đủ hết toàn bộ nhưng cũng không ít, khoảng chừng mười mấy người. Đám người kia tụ họp cùng một chỗ, dĩ nhiên đã chẩn đoán bệnh cho lão gia tử suốt hai ngày nay. Hơn nữa, bản thân lão đã có cảm giác từ vài ngày trước, nên trong nhà cũng bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ. Lúc kế duyên bước vào, đại viện Tần gia đã treo cờ trắng, tiếng khóc xa xa truyền đến, ở cửa ra vào cũng có người khóc nức nở. Tiểu nhị đến đây, bước chân cũng dần chậm lại, trên mặt lộ ra vẻ không biết phải làm sao, thậm chí còn cảm thấy có chút hốt hoảng. Được rồi tiểu ca, ngươi quay về dược đường đi, ta cũng tự đi được. Kế duyên thấy cậu dường như không dám tiến về phía trước liền nói một câu. Sau đó bản thân hắn đi tới Tần gia, từ xa hắn đã thấy được trong nội viện Tần gia có hương hỏa thần quang và âm ti quỷ khí bốc lên. Xem ra có lẽ thổ thần và âm sai phủ thành vừa tiến vào thôi. Vậy là Tần lão gia tử đã đủ điều kiện rồi. Ở cửa sân, có một người lớn tuổi và một người trẻ tuổi đang khóc nức nở. Khi Kế Duyên bước tới, bọn họ cũng vừa cầm lấy vải trắng buộc lên đầu. Thấy Kế Duyên đứng ở ngoài cửa ra vào, nam tử lớn tuổi hơn dùng ống tay áo lau khóe mắt, sau đó mới hỏi một câu. Tiên sinh, ngài là... Ánh mắt Kế Duyên nhìn xuyên qua cửa sân, nhìn vào bên trong nhà. Trong nội viện ngoại trừ một đám người, thì trước phòng cũng có một đám người nữa. Trong đó có một ông lão đội mũ viên ngoại, thân mang thần quang, chính là thổ thần. Ngoài ra, còn có hai gã Nhật Du thần, hai tên câu hồn sứ giả, hai gã âm sai khác đang che một cái dù. Mấy người này tạm thời không đi vào trong căn phòng chật ních người đang khóc thút thít kia. Thấy nam tử hỏi thăm, lúc này Kế Duyên mới hoàn hồn hành lễ. Năm đó ta nhận được ân huệ của Tần lão tiên sinh, giờ nghe tin nên cố ý tới đây xem có thể giúp gì hay không. Hài, đáng tiếc ngài đã tới muộn một bước. Thúc công vừa mới đi, trong nhà cũng không có việc gì cần phiền tiên sinh hỗ trợ. Vẫn còn rất nhiều người. Chúng ta xin nhận ý tốt của tiên sinh. Nếu ngài có tâm, ngài có thể đợi Linh Đường sắp xếp xong, sau đó bái một bái. Còn bây giờ, mời người trở về. Gã đáp lễ với Kế Duyên, từ chối nhã nhặn ý tốt của đối phương. Thúc công làm nghề y gần 80 năm, cứu vô số người, nhận ân huệ đếm hoài không hết. Trong khoảng thời gian này, người giống như vị tiên sinh này tới rất nhiều. Dù Linh Đường được sắp xếp xong, thì ta cũng không dám bái đâu. Trong lòng hắn thầm nhủ một câu, nhưng vẫn ôm quyền hành lễ lần nữa, gật đầu đáp lại. Được, vậy tại hạ không quấy rầy nữa. Nói xong hắn xoay người rời đi. Chỉ là sau khi bước vào một hẻm nhỏ, thân hình của hắn mờ nhạt dần, rồi lần nữa tiến vào Tần gia. Lần này Kế Duyên vừa bước vào nội viện một đoạn, đám quỷ thần đã rối rít nhìn hắn. Có tên âm sai bước ngắn, ngăn hắn trước cửa phòng. Không biết tôn hạ là người phương nào, vì sao lại tới đây? Kế Duyên cũng cung kính chắp tay thi lễ với đám quỷ thần. Tại hạ họ Kế, xem như người có duyên với Tần Đại Phu, Tần Tử Chu. Vừa rồi đột nhiên cảm giác dương thọ của lão đã hết đi, nên đặc biệt tới đây thăm viếng một chút. Mong các vị âm ti và thổ địa công tạo điều kiện. Khi hắn nói chuyện, vốn dĩ linh khí và pháp lực ba động hắn cố ý toát ra, lúc này lập tức biến mất vô hình. Thậm chí ngay cả chứng pháp nhãn mà hắn cố ý để lộ ra cũng không còn tung tích. Nhưng rõ ràng đám phàm nhân ở chung quanh vẫn không thể nhìn thấy hắn như cũ. Mấy tên quỷ thần nhìn thấy loại biến hóa này thì trong lòng bỗng rùng mình. Bọn họ biết được vừa rồi người này cố ý báo cho mình biết. Nếu như hắn thực sự muốn đi vào thì cũng đủ năng lực để thần không biết quỷ không hay. Tiên trưởng quê quán ở đâu? Dương thọ của Tần Tử Chu đã hết. Tiên trưởng tìm lão có chuyện gì? Ta đang chờ trong nhà làm lễ cúng xong, còn phải dẫn đến âm ti của Đức Thắng Phủ nữa. Một gã Nhật Du thần miễn cưỡng mở miệng. Nhật Tuần Du, các vị cứ yên tâm, Kế mỗ cũng không phải loại yêu tà. Muốn nói cũng không phải chuyện gì bí mật. Mấy vị có thể ở bên cạnh, thuận tiện còn có việc cần xử lý. Kế mỗ cũng sẽ tới Đức Thắng Phủ, sẽ không làm mất thời gian, làm khó trừ vị đâu. Hôm nay, Kế Duyên đã sớm biết rằng âm ti có pháp luật, nhưng cũng không phải là không thể linh hoạt được. Lấy ví dụ với người lương thiện như Tần Tử Chu, có nhiều âm sai như vậy đều bằng lòng đứng đây chờ người nhà cúng bái hành lễ xong, rồi mới lên đường. Ngay cả thổ thần cũng chủ động rời miếu đấy. Theo lý thuyết, nếu sai dịch của âm ti đã đến thì thổ thần chỉ cần ngồi trong miếu chờ đội ngũ đưa đám của người nhà, hầu hết đến một chuyến là được. Ngay tại đây, câu nói người có đức thì quỷ thần quý trọng được thể hiện vô cùng tinh tế, sâu sắc. Yêu cầu này của Kế Duyên tuy không thích hợp với quy định của âm ti, nhưng mà người tu hành này rõ ràng có đạo hạnh cực cao, cũng xử lý đầy đủ lễ nghi. Quan trọng là người ta muốn mạnh mẽ đi vào thì bọn họ cũng không ngăn được. Âm sai nhìn sang thổ thần có dáng vẻ như một lão địa chủ. Lão chỉ khẽ gật đầu một cái. Thổ địa đích chính câu thông với địa mạch. Tuy lão không nhìn ra gốc gác Kế Duyên, nhưng có thể mơ hồ cảm thấy sau khi Kế Duyên bước vào, toàn bộ sân nhỏ có thanh khí vờn quanh, còn cát bụi rời xa.